Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, trò chơi kết thúc. 18 tầng bên trong, Cổ Mộc minh bạch rất nhiều, cũng biết rất nhiều thượng cổ bí ẩn, tỉ như, nguyên lai đã từng tiên tổ cùng Thương Hoàng Kỳ thật sư xuất đồng môn. Sư phụ của bọn hắn là thiên địa huyền hoàng tứ thần. Tại đã từng, bốn cái thao đản sư tôn, đem tạo vật chi thành lấy ra, để hai người đồng thời xông, ai thành công người đó là hạ nhiệm tạo vật chi chủ. Kết quả tiên tổ thành công, Thương Hoàng thất bại, bởi vì việc này, quan hệ của hai người trở nên xa lánh. Có thể nói, tranh đoạt tạo vật chi thành cũng là cải biến Thương Hoàng vận mệnh một cái bước ngoặt, là dẫn đến hai người cuối cùng đối lập dây dẫn nổ. Nhất là biết, kỳ thật tiên tổ năm đó cũng không phải là binh bại Thương Hoàng, mà là dùng tạo vật chi thành trấn áp 10 vạn binh sĩ sau xúc phạm thiên đạo. Từ đó bị hắn trấn áp, sau dù chưa chết lại rơi phải trọng thương. Tại về sau đối chọi chung ở vào hạ phong, cuối cùng chết tại Thương Hoàng trong tay. Cổ Mộc đem rất nhiều chuyện nói ra. Cổ Mộc có một cái nghi vấn, dùng võ thần đại năng đặc hữu bí pháp, có thể thi triển cùng loại với trọng sinh loại năng lực này. Thương Hoàng lựa chọn là dùng huyết mạch làm dẫn, từ đó đoạt xá hậu duệ, có thể nói độc ác vô cùng, mà tiên tổ cũng có loại năng lực này nhưng không có lựa chọn đi làm. Ngược lại lựa chọn tạo vật chi thành, rõ ràng là tính cách cho phép. Ngay cả như vậy, tại sao lại làm ra trấn áp 10 vạn binh sĩ? Điên cuồng như vậy sự tình đến. Cho nên, hắn đợi đến Cổ Mộc nói xong, mở miệng hỏi thăm, Cổ Mộc trong con người có mấy phần tự trách. Sơ qua, mới nghe hắn nói ra, năm đó tổ tiên của ngươi ta, tu vi đạt tới võ thần đỉnh phong, muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, nhưng thủy chung khó mà tinh tiến. Về sau đành phải đem tâm tư tất cả đều đặt ở chủng tộc thức tỉnh bên trên, hy vọng có thể đột phá cuối cùng gông xiềng. Kết quả lại cuối cùng đều là thất bại. Từ đó tâm thần mất loạn, làm ra như thế làm trái thiên đạo sự tình. Võ thần phía trên là cảnh giới gì? Cổ Mộc vội vàng hỏi. Cổ Mộc lắc đầu, nói, chỉ có tấn cấp người biết, tạm thời được xưng là võ thần phía trên. Chủng tộc thức tỉnh lại là cái gì? Cảm giác vị này tiên tổ là tại bàn giao lâm trung di ngôn. Cổ Mộc là có chuyện liền hỏi, miễn cho có để lại tiếc. Võ thần có thể thành lập huyết mạch của mình, từ đó di truyền hậu thế. Đây là huyết mạch thức tỉnh, mà chủng tộc thức tỉnh thì là một cái tộc quần thiên phú đạt được truyền thừa. Một khi thức tỉnh, có thể có được năm đó cổ tộc thiên phú. Khí Linh nói, ta cũng là cổ tộc hậu duệ. Như vậy, có thể chủng tộc thức tỉnh sao? Có thể, Cổ Mộc nhìn xem hắn, chợt lắc đầu, nói, nhưng là, ngươi phải biết, cổ tộc đã diệt vong. Đây là thiên đạo tự nhiên quy luật. Ngươi nếu muốn thức tỉnh, thuộc về phản nghịch, giống như năm đó ta cũng như thế. Thành công sắp đến, lại cuối cùng thất bại. Suýt nữa tâm thần thất thủ mà hoàn toàn chết đi. Ngươi nói là, nếu như ta muốn chủng tộc thức tỉnh, cũng là làm trái thiên đạo. Cổ Mộc hỏi, Cổ Mộc gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không thể khẳng định, đây rốt cuộc có phải là làm trái thiên đạo, bởi vì hắn thất bại, cũng không thành công, mà là không bởi vì chính mình nguyên nhân, vẫn là bị thiên đạo ám toán, từ đầu đến cuối không cách nào xác định, vẻn vẹn suy đoán. Cổ Mộc cười khổ không thôi, đang hâm mộ Thương Sùng Liên có thể huyết mạch thời điểm thức tỉnh, đột nhiên biết được mình có thể chủng tộc thức tỉnh, mà lại giống như so cái trước càng nghiêu, có thể cuối cùng được đến lại là không thể thức tỉnh. Thức tỉnh liền làm trái thiên đạo, đây tuyệt đối là kiện thao đản sự tình. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên là cùng khí linh ký kết khế ước, từ đó trưởng khống tạo vật chi thành. Cổ mục nói chuyện đồng thời, hai người bên cạnh hiện ra một cái bóng mơ hồ. Hắn hình thái cùng loại với một người trẻ tuổi. Đây là tạo vật chi thành khí linh, ngươi có thể cùng nó tiến hành câu thông, từ đó chân chính trưởng khống tòa thành thị này. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành đời tiếp theo tạo vật chi chủ, mà cái này thành bên trong hết thảy, ngươi đồng đều có thể trưởng khống. Thậm chí những cái kia chết đi người, là sinh, vẫn là hoàn toàn chết đi, cũng chỉ tại ngươi một ý niệm. Cổ mộc nghe vậy, biến sắc, nói, những cái kia chết đi người, có thể là phục sinh. Tạo vật chi thành thuộc về tự thành không gian pháp khí. Ở đây chết đi người, cũng không phải là chân chính chết, chỉ là bị khốn ở trong đó. Bởi vì, đây là quy tắc trò chơi. Đợi đến tân nhiệm tạo vật chi chủ sinh ra, bọn hắn sinh cùng tử, mới có thể bị lựa chọn. Nếu như không có tạo vật chi chủ sinh ra đâu, sẽ chết. Cổ mộc minh bạch, mà ở thời điểm này, cổ mục thân thể thì đang không ngừng mơ hồ, mà hắn cười nói ra, vạn năm trước ta đã chết đi, bây giờ rời đi cũng là tất nhiên. Tiểu tử, cầm tạo vật chi thành, khai sáng thuộc về mình kỷ nguyên, tiên tổ ta mới có thể chết mà không tiếc. Cái cuối cùng tiếc chữ nói xong, thân thể của hắn đã hoàn toàn biến mất, mắt thấy chính mình tiên tổ tàn hồn ở trước mắt hóa thành hư vô. Cổ mộc trong con ngươi phát ra một vòng yêu thương, cái này đã chết đi tiên tổ, dùng tàn hồn chi thể, gửi ở tạo vật chi thành, vì chính là hy vọng chính mình hậu nhân có thể xuất hiện, cũng kế thừa tạo vật chi thành, đây chính là phòng ngừa chu đáo hơn một vạn năm, bây giờ, nguyện vọng hoàn thành, cũng coi là chết cũng không tiếc, thế nhưng là cổ mộc lại cảm giác, chính mình tiên tổ có như vậy một chút bi kịch sắc thái. Có lẽ là thật sự không đủ quả quyết, thật không bằng thương hoàng tàn nhẫn. Cổ mộc lắc đầu, nói, điều chỉnh một chút tâm tình. Hắn đem ánh mắt đặt ở kia mơ hồ bóng người bên trên. Chợt đứng lên, đi đến trước mặt, huy quyền đánh vào trên mặt của người nọ. Đáng tiếc một quyền này căn bản không có đánh tới người. Bởi vì tạo vật chi thành khí linh là một cái hình thái ý thức, căn bản không có thực thể. Ta nói qua, để ta nhìn thấy ngươi người, ta sẽ đánh ngươi, hiện tại tin không? Khí linh cười cười, nói, tin, có phục hay không? Nếu như không phải tiền nhiệm cổ mục đã dự định người này trở thành tạo vật chi chủ, khí linh khẳng định là không phục, cho nên chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, nói, ta phục, kia còn rông dài cái gì, nhanh ký kết khế ước, ta vẫn chờ về nhà đâu. Cổ mộc quát, khí linh bị con hàng này đánh bại, cuối cùng hóa thành một trận quang mang, dung nhập bên trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, tại 18 tầng bên trong, xuất hiện to lớn cấm trận, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tản mát ra chói mắt quang mang, cũng đem cổ đại thiếu bao phủ trong đó. Đây là khế ước trận. Cổ mộc cùng khí linh ngay tại ký kết khế ước. Một khi thành công, hắn sẽ trở thành hạ nhiệm tạo vật chi chủ, cũng sẽ triệt để trưởng khống tạo vật chi thành. Bên trong ẩn tàng thiên tài địa bảo, hắn dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể dung nạp rất nhiều người. Ở lại đây, năm đó cổ mục cùng thương hoàng chống lại, chứa qua 20 vạn quân đội, sau đó thu nhập trong đan điền, tuyệt đối là một người đi ra ngoài, mang theo một cái đại quân, đi đến nơi đó, vung tay lên, đại quân liền xuất hiện, có thể nói cực kỳ cường hãn, nếu như không phải tâm thần thất thủ, nếu như không phải làm ra diệt sát 10 vạn hành động vĩ đại. Dùng loại này gánh chịu lực siêu cường, đi đến nơi đó, đánh tới nơi đó di động tòa thành, sớm muộn là xưng bá thiên hạ tiết tấu. Khế ước kết hợp, cần một chút thời gian, mà lại đang không ngừng ký kết cùng dung hợp hạ. ở vào trong trận cổ mộc có thể cảm giác được ý niệm của mình đang không ngừng tràn vào tạo vật chi thành. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thậm chí sau cùng 18 tầng. Cái này ký kết khế ước quá trình kết thúc, làm cấm trận biến mất. Cổ mộc đứng ở nơi đó, lập tức cảm giác thành bên trong hết thảy đều tại trường khống. Chính mình là nơi này thiên, là mảnh không gian này chân chính chúa tể, mà tại chính thức trưởng khống tạo vật chi thành sau, cổ mộc cũng không có đem hắn thu nhập cơ thể bên trong, mà là quan sát đến những cái kia chết đi, bị giam cầm ở cái nào đó khu vực, gần như 5 vạn linh hồn, sơ qua, khống chế tạo vật chi thành, đem bọn hắn nhao nhao quy về đã từng chỗ vẫn là cấp độ. Hiu hiu những cái kia vốn đã hóa thành hư vô 5 vạn cái nhục thân. Tại mỗi một cấp độ ở giữa không ngừng khép lại, cuối cùng hóa thành thực thể, mà thả ra 5 vạn linh hồn cũng trở về đến bản thể. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải mới vừa đã chết rồi sao? Giống như là một giấc mộng, tất cả mọi người tại khôi phục về sau, đều là ngạc nhiên không thôi. Ong ong mà liền tại lúc này, toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy, cổ mộc thanh âm thì tại mỗi cái cấp độ truyền đến. Chư vị, trò chơi kết thúc, trò chơi kết thúc. 5 vạn người trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được ý tứ của những lời này. Bất quá, giờ phút này, bọn hắn cảm giác có một cỗ lực lượng nâng lên thân thể của mình, sau đó tư duy hỗn loạn, lập tức cảm giác mắt tối sầm lại. Đợi đến lần nữa thanh tỉnh, lại phát hiện đã là tại tạo vật chi thành bên ngoài. Kia phim trường đầy cỏ dại đất trống, hiu hiu làm đám người còn không có lấy lại tinh thần. Hiện ra ở trước mắt, sừng sững thượng vũ đại lục dài đến thời gian 4 năm tạo vật chi thành. Đột nhiên bắt đầu vô hạn thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm quang mang, tạo vật chi thành biến mất. Những cái kia bị bài xích đi ra 5 vạn võ giả. Mắt thấy to như vậy tòa thành hóa thành hư vô. Lập tức từng cái sụp đổ không thôi. Dù sao bọn hắn còn nhớ rõ. Chính mình tới đây chính là vì nó. Bây giờ biến mất. Còn thế nào đoạt? Rất hiển nhiên. Những này chết qua một lần 5 vạn người. Có quá nhiều người. Rất không cam tâm. Như vậy có thể thấy được. Bảo vật trong lòng bọn họ phân lượng, cùng kia phần tham lam, siêu việt đối với sinh mạng chân quý, tạo vật chi thành biến mất sau, 5 vạn người rất nhanh liền phát hiện, tại khu vực kia, một người trẻ tuổi đem ánh sáng mang thu nhập trong đó. Sau đó hướng về phía đám người cười nói, các vị, ta nghĩ, lần này trò chơi kinh lịch sẽ để cho các người cả đời đều khó mà quên được. Khi mọi người thấy rõ, người trẻ tuổi tướng mạo, lập tức hoảng sợ nói, võ cuồng, cổ mộc, tất cả mọi người từng cái thần sắc ngốc trệ, nhất là gặp hắn đem hóa thành quang mang tạo vật chi thành thu nhập cơ thể bên trong. Lập tức khẳng định, con hàng này thu hoạch được tạo vật chi thành, không thể tiếp nhận, đỏ mắt, ở đây đại đa số võ giả, kia phần tham lam lần nữa bộc phát. Hận không thể cùng nhau tiến lên, đem cổ mộc cho chém thành muôn mảnh, sau đó đoạt được tạo vật chi thành. Thành như các ngươi suy nghĩ, ta hiện tại là tạo vật chi thành chủ nhân. Các ngươi nếu như muốn cướp đoạt, không ngại cùng tiến lên, ta không ngại dùng nó trấn áp các ngươi một lần. Cổ mộc khẽ cười nói, hắn biết, chính mình thu hoạch được tạo vật chi thành, không phải cái gì bí mật. Cũng không có ý định đi giấu giếm. Đến lúc này, hắn cần để cho tất cả mọi người minh bạch. Chính mình cường hãn, để bọn hắn biết, mình coi như có chí bảo. Các ngươi cũng không thể lực đoạt, bởi vì cái này không đơn thuần là thu hoạch được tạo vật chi thành. Hay là bởi vì tại hắn xuất hiện tại ngoại giới, tu vi đã đề cao đến võ thánh trung kỳ, mà lại tại trưởng khống tạo vật chi thành về sau. Càng là đến võ thánh trung kỳ đỉnh phong, có gan liền bên trên, tạo vật chi thành không thể tùy tiện trấn áp thế tục người bình thường. lại có thể trấn áp có tu vi võ giả, coi như lại đến 5 vạn, cũng sẽ không xúc phạm thiên đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.